Lược Thiên Ký, chương 1118, 1118 Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1317, Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên. Phương Hành cười Tiểu Vũ Thần nhưng không có cười, nhẹ nhàng dạng chân tại xích huyết cốt mã phía trên, chậm rãi trừ bí tiến lên. Vị này danh chấn tỉnh thổ Tiểu Vũ Thần, thiên nguyên thứ hai hung, nhưng cũng là Phương Hành người quen. Thần Châu Nam vực Lữ gia thần tử Thái Thượng Tiên Nhân Hậu Duệ, trời sinh chiến tu Lữ Phụng Tiên. Thần tộc phủ xuống về sau, chư tu mặc dù bị thần tộc khu trục truy sát nhưng lại vẫn có một ít người có can đảm phản kháng, giết đến thần tộc nghe tin đã sợ mất mật, những người này chính là thiên nguyên bảy hung, trong đó cái kia đệ nhất hung nhân chính là ma đầu Phương Hành, chỉ tiếc hắn về sau vì mạng nhỏ, vẫn làm cái đồ hèn nhát đầu nhập thần đình, bất quá tự nhiên không phải người nào giống như hắn như vậy không có có lòng tin, vị này tiểu vũ thần đã là như thế, nguyên tại thần châu lúc hắn từng thất vọng hoang mang, khi thắng khi bại thậm chí bị gia tộc vứt bỏ trở thành không người để ý con rơi. Gặp được tiểu vũ thần hiện thân, chung quanh không biết bao nhiêu người đều kích động phi thường, nhưng là bị hắn một thân sát khí chấn nhiếp cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng là trầm thấp hướng người bên cạnh giới thiệu. Nhưng thiên kiêu chính là thiên kiêu, hắn mặc dù khi thắng khi bại, nhưng một thân cứng cỏi không gãy, bị gia tộc vứt bỏ về sau, dứt khoát gia nhập xú danh chiêu lấy trường sinh kiếm ma luyện chính mình, kiếm lấy tài nguyên, rốt cục ở phía sau tới đến một cái cơ hội tại giao trì tiên hội đại bại thánh nhân môn đồ thanh danh như mặt trời ban trưa, về sau lại tại hội kê sơn một trận chiến, cùng phù diêu cung thiếu tư đồ, ma đầu Phương Hành ba người liên thủ, đánh chết thần đình vô gian thần vương con trai thiểm điện tử, bắt đầu chân chính dương danh thiên hạ, bị người chú ý, người này có thể nói chuyên vì chiến trận chém giết mà sinh thiên hạ khỏi loạn, hắn biểu hiện càng lóa mắt thậm chí một thân thực lực cũng là khỏi chiến khỏi mạnh thần tộc phủ xuống về sau, khắp nơi truy sát thiên nguyên sinh linh, người người cảm thấy bất an, bốn phía tránh né, duy có hắn đối diện mà lên, ngược lại bắt đầu bốn phía săn giết thần tộc sinh linh, thẳng giết vô số thần tộc sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, dần dần đem hắn liệt vào thiên nguyên phía trên nguy hiểm nhất tu sĩ một trong, hắn hung danh thậm chí còn xếp tại phù diêu cung thiếu tư đồ phía trên, gần thứ cái kia đầu hàng địch tiểu ma đầu thôi. Bất quá cách làm như vậy, cũng rốt cục rước lấy đại họa chấn thủ Nam Chiêm Vĩnh Ám thần vương đã từng tự mình truy sát cho hắn, nghe nói suýt nữa liền giết hắn, bất quá ai cũng không biết hắn làm sao làm, lại ngạnh sinh sinh từ Vĩnh Ám thần vương thủ hạ trốn thoát ngược lại thành công trốn đến tịnh thổ tiên minh xem kỳ vi thượng khách đến đây mời, nhưng hắn lại kinh thường cùng tiên minh người kết giao, ngược lại lẻ loi một mình tiềm nhập tịnh thổ cấm chỗ thượng cổ chiến trường, ở nơi đó bế quan tu hành, ma luyện một thân võ đạo, bây giờ thực lực của hắn thần bí ai cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bất quá, nếu chỉ bàn về võ đạo chém giết, hẳn là đương thời vô địch đơn giản liền là thâm bất khả trắc. Chư tu hưng phấn truyền thuyết lấy, đơn giản chặn đánh tiết tán thường. Có hắn xuất thủ, ma đầu kia quyết định không chiếm được lợi ích đi. Tiểu vũ thần vô địch thiên hạ, chảm ma đầu vì thiên địa trừ hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người xúc động phẫn nộ khó hiểu, dần dần vang dội rung động, đã có người bắt đầu cao giọng la lên. Bất quá cũng liền tại bầu không khí như thế này vừa mới dâng lên thời điểm, cái kia tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên chợt đang lúc vừa quay đầu đến, lạnh lùng hướng phía chung quanh đám người nhìn lướt qua, vừa mới bắt đầu muốn gọi mấy âm thanh đám người liền giống như là bị búa lớn đập mấy lần, lại từng cái bị hù ngay cả lời cũng không nói ra được tại này quỷ dị trong yên tĩnh, mặt không thay đổi Lữ Phụng Tiên chậm rãi quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại, trong ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ chỉ có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa thật sâu dò xét quan sát chi ý, sau một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Hồi lâu không thấy, ngươi tu vì muốn tốt cho tăng lên nhanh. Phương Hành híp mắt cười cười, nói, ngươi thật giống như càng nhanh, trước kia cũng không có uy phong như vậy. Lão đảo ta cuối cùng tìm tới chính mình đạo, cũng từ khi đó bắt đầu, giống như chẳng phải bị như vậy. Lữ Phụng Tiên vung vẩy trong tay Phương Thiên Họa Kích, ánh mắt có chút lạnh lùng xuống dưới, nửa ngày mới thản nhiên nói. Nói đến vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tại hội kê sơn lúc hẹn ta cùng đi diệt sát thần tộc ta đại khái vẫn còn hồn độn bên trong, vận khí tốt đại khái cũng sẽ không đến, nói thực ra, lúc ấy cùng ngươi sóng vai một trận chiến, thực tế được cho đời ta vinh diệu nhất thời điểm, giữa chúng ta đủ loại mối thù truyền kiếp cũng vào thời khắc ấy buông ra, ngược lại là bắt đầu cảm thấy, không đối địch với ngươi, kết giao bằng hữu cũng xem là tốt ngươi không tính chán ghét. Ta cũng cảm thấy mình rất làm người khác ưa thích. Phương Hành nhẹ gật đầu, ngược lại là không chút khách khí thừa nhận điểm này. Lữ Phụng Tiên đáy mắt hình như dâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng rất nhanh liền lại biến mất, hắn trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi thở dài, thanh âm dần dần lãnh lệ, hoàn toàn không vừa rồi cái kia một chốc bình tĩnh. Nhưng ngươi vì sao muốn đầu nhập vào thần đình? Vì mạng sống a, Phương Hành trả lời dị thường gọn gàng mà linh hoạt. Không có khác, Lữ Phụng Tiên hỏi lại ánh mắt dị thường cổ quái. không có khác, Phương Hành trả lời như đinh đóng cột. Sau một hồi lâu, Lữ Phụng Tiên mới nhẹ gật đầu, sâu thở dài một hơi, ánh mắt dần dần trở nên khốc lạnh đến cực điểm, liền ngay cả vượt dưới đỏ cốt mã đều tựa hồ cảm thấy hắn thân sát khí, có chút táo bạo phì mũi ra một hơi, chung quanh cảm thấy trên người hắn sát khí chưa tu, càng là nhao nhao lui lại, phảng phất bị vô hình lực trường đẩy ra. Ta lúc đầu muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, hoặc là nói đã đem ngươi coi làm bằng hữu, chỉ tiếc ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ đầu nhập thần đình đây. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, vậy cũng chỉ có thể. Chậm rãi nói chuyện, hắn đột nhiên giơ tay kéo một cái, phía sau phiêu phiêu đãng đãng áo choàng bị hắn kéo đi qua, sau đó tiện tay kéo một cái, thông suốt còi còi xé xuống tốt một khối to, thanh âm ẩn chứa sát ý vô tận cùng quyết tuyệt. Cắt bảo đoạn nghĩa đi. Hô, cái kia một khối lớn áo choàng theo gió phiêu lãng, thẳng bị kình phong thổi hướng Phương Hành bay tới. Phương Hành biểu lộ có chút ngạc nhiên, đưa tay đem cái kia một khối áo choàng nắm ở trong tay. Lữ Mỗ ở gia tộc lúc không có bằng hữu, bởi vì ta ai cũng chướng mắt. Về sau rời khỏi gia tộc vẫn là không có bằng hữu, bởi vì ai cũng chướng mắt ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thẳng đến thần tộc phủ xuống, lại cảm thấy ngươi người này không tệ, có thể làm người bằng hữu, chỉ tiếc thôi được rồi. Lữ Phụng Tiên lại không nhiều nói, thanh âm dần dần cao lên, phương thiên họa kích trong lúc đó vung lên, một thân sát khí thúc dục mạnh nhất, vượt dưới cốt mã cũng im ắng gầm thét một tiếng, ầm ầm đạp trên hư không thẳng hướng Phương Hành lao đến, độ càng lúc càng nhanh, một thân uy thế đơn giản muốn đoạt thiên chi uy, giống như thiên quân vạn mã mang theo không thể địch nổi chi thế vọt tới Phương Hành trước người, phương thiên họa kích lại giống như trở nên giữa thiên địa duy nhất tồn tại, hướng về hư không một huấy, liền xé rách phiến phiến hư không, sau đó hung hăng hướng về Phương Hành đầu lục đi qua. Mẹ nó ra tay ác như vậy làm gì? Phương Hành dường như lấy làm kinh hãi, hận hận mắng một câu, huy quyền đập tới. Oanh, không chung một tiếng nổ đùng, giống như thiên địa băng liệt ngập trời sát khí cuồn cuộn tứ tán, bao phủ một vực to lớn kình phong thổi lất phất ra, phàm là tới gần ngàn trượng bên trong vây xem chư tu đều bị đây kình phong quét đứng không vững thân hình, từng cái gấp chống lên pháp lực che mắt hướng chung quanh lách mình tránh ra, không chung cái kia cuồn cuộn sát khí, đơn giản tựa như là một đám mây đen, trong chớp mắt bao phủ hết thảy. Bành, bành, bành, mây đen chỗ sâu, đột nhiên vang lên chấn thiên giá va chạm thanh âm. Mây đen bị rào loạn, dần dần lộ ra tình cảnh bên trong, mỗi cái quan chiến tu sĩ, đều tại thời khắc này biến đến sắc mặt tái nhợt, cái kia là bực nào hung ác điên cuồng một trận đại chiến a hát, Phương Hành cùng Lữ Phụng Tiên, thình lình tại cận thân ác chiến, một cái cầm trong tay phương thiên họa kích cầm cốt mã, một cái cầm trong tay ma kiếm, ba đầu sáu tay, từng cái đều thi triển hung ác điên cuồng vô biên võ pháp, ôm theo vô địch chi thế cùng đối phương cứng đối cứng, ở bên cạnh họ thậm chí khí thức trên thân đều hóa thành vật hữu hình, giống như lưỡng con cự mãng, tại giữ tợn gào thét lẫn nhau chém giết. Tiểu Vũ Thần quả nhiên không hổ thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, nếu là tới gần thân, sợ là ngay cả độ kiếp đều có thể chém giết đi. Có người kinh hô lên, nhìn ra Lữ Phụng Tiên chỗ lợi hại. Vị này Tiểu Vũ Thần rõ ràng còn không có độ kiếp nhưng là một thân lực lượng mạnh đáng sợ, không có bất kỳ cái gì thần thông phép thuật nhưng là dựa vào một thân chiến lực liền có thể khuấy gió nổi mưa, đơn giản đem võ đạo lực lượng vung tới phát huy vô cùng tinh tế trình độ hung mãnh mà viên mãn. Mà Phương Hành cũng là đem một thân pháp lực thôi động tới cực điểm, mà khí cuồn cuộn ác chiến không nghỉ, bàn về võ đạo, hình như không có Tiểu Vũ Thần như vậy tiện tay sử dụng, nhưng khí thế lại qua cũng có mà không bằng, càng là nhất cử nhất động đang lúc đều là ẩn chứa không lưu loát võ pháp, cùng Tiểu Vũ Thần một trận chiến này chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, liền giống như hai đầu to lớn thác nước từ cửu thiên phủ xuống, ôm theo vô tận chi thế đánh tới đối phương. Kiếm chiều bái hướng, hung phong vô địch. Hai người này một trận chiến, lại thình lình từ giữa chưa cận chiến đến mặt trời chiều ngã về tây, đêm mộ trầm lắng phủ xuống. Bành, phảng phất đã hẹn, hai người bỗng nhiên đồng thời đánh ra tay, binh khí chạm vào nhau, đều là hướng về sau phiêu thối ra. Sắp trời đã tối, ngày mai tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Phụng Tiên mặt không biểu tình, chậm rãi thu hồi phương thiên họa kích ấn tại cốt mã phía trên. Tốt, đến tịnh thổ mấy ngày còn là một trận chiến này càng sảng khoái. Phương Hành cũng là cười ha ha một tiếng, khoát tay thu đi ma kiếm, hướng về Lữ Phụng Tiên khoát tay áo. Lữ Phụng Tiên cũng không trả lời, trực tiếp liền thay đổi cốt mã, chậm rãi đạp trên hư không hướng trời xa chạy đi khỏi nhanh, dần dần hóa thành một mảnh hồng ảnh, sau một chốc ngay cả hồng ảnh đều không thấy được mà chung quanh đám người cũng dần dần cảm xúc tăng vọt lên, chẳng ai ngờ rằng một trận chiến này lại sẽ là một kết quả như vậy, Tiểu Vũ Thần mặc dù không có như mọi người nghĩ như vậy đánh bại ma đầu kia, nhưng dù sao vẫn là chiến cái ngang tay, đối với đã liên tiếp bại 4 ngày tịnh thổ tới nói, kết quả này đã đủ để cho mọi người cuồng hỉ. Tiểu Vũ Thần uy vũ, vô địch thiên hạ Lữ Phụng Tiên, Dù sao chung quanh hết rồi tiểu vũ thần áp lực chư tu bắt đầu cuồng hống, tiếng hô chấn thiên. Loại kia đầy uẩn lớn tiếng khen hay, thét lên, tiếng hoan hô, lại không phải uống cho Lữ Phụng Tiên nghe, giống như là tại đối phương đi thị uy. Mà tại đây một mảnh trong tiếng hô, Phương Hành sắc mặt không thay đổi, quay người về tới chính mình thần cung bên trong. Bên ngoài, vô số người tại thông qua la lên tiểu vũ thần tên Lữ Phụng Tiên ý đồ thẹn thùng khinh miệt hắn, diệt uy phong của hắn. Mà chính hắn, lại là lấy ra khối kia bị Lữ Phụng Tiên dùng cắt bào đoạn nghĩa danh nghĩa ném tới áo choàng, lật tới lật lui nhìn mấy lần, trên mặt biểu lộ nhưng dần dần trở nên phức tạp, sau một hồi lâu, mới nhỏ giọng lầm bầm nói. Tên vương bát đản này ngược lại có chút ý tứ. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.